Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967. Bạch Mặc im lặng trong chốc lát. Nam nữ trên đời chỉ có thể thành thân mới có thể như vậy. Ông bà của nàng đã thành thân, đã là vợ chồng, cư nhiên có thể ngủ cùng nhau. Hai mắt Sở Khuynh Thành sáng lên. Vậy chúng ta thành thân là được rồi. Nếu thành thân, chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Bạch Mặc hơi ngẩn ra. Một lúc sau anh mới nói. Tiên nhân không thể tùy ý thành thân. Nếu thành thân, chỉ có thể tìm tiên tử. Sở Khuynh Thành chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi. Bạch Mặc có chút đau đầu. Nàng lại hiểu cái gì? Ý chí chiến đấu của Sở Khuynh Thành bùng cháy. Cô nắm chặt tay, nghiêm túc nói. Tôn thượng, ta sẽ chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ viết chữ, nỗ lực tu luyện, như vậy sẽ sớm thành tiên tử. Chờ ta thành tiên tử, là có thể thành thân cùng tôn thượng. Hai mắt Sở Khuynh Thành sáng ngời nhìn Bạch Mặc. Tôn thượng, hiện tại ta sẽ trở về luyện viết thư pháp. Ta nhất định sẽ lên tiên giới, trở thành tiên tử. Ngài nhất định phải chờ ta. Chấm, vừa nói. Cô vừa mang giày, hấp tấp chạy ra ngoài. Phía sau, Bạch Mặc đỡ trán, tỏ vẻ bất lực. Cát, Lý Mưu rất hài lòng. Qua qua, cảnh này cũng qua. Lý Mưu rất vui. Cả diễn viên nữ lẫn diễn viên nam đều quá tốt. Vốn dĩ ông lo lắng Tiêu Lăng Dạ không có kinh nghiệm quay hình sẽ gặp trở ngại. Không ngờ khi diễn cùng Lâm Quán Quán, anh ấy diễn mượt như vậy. Bất kể là biểu cảm hay hành động, bao gồm những câu thoại dễ mắc lỗi nhất, anh ấy cũng không mắc sai lầm. Đây quả thực là một diễn viên kho báu mà. Rèn sắt khi còn nóng. Lý Mưu bắt đầu sắp xếp cảnh tiếp theo. Cứ như vậy, Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ quay hình trên đoàn phim cả ngày. Buổi quay diễn ra rất suôn sẻ. Mới đó là mà đã đến 7 giờ tối. Trời đã tối hẳn, ánh sáng cũng không tốt. Lý Mưu miễn cưỡng hô kết thúc công việc. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ không rời đi ngay lập tức. Khụ, đạo diễn, tôi muốn cùng ông thảo luận một chuyện. Lý Mưu tâm tình đang rất tốt. Nghe Lâm Quán Quán nói như vậy, ông xua tay, hùng hổ nói. Nói, là như thế này, hơn 10 ngày nữa không phải là ngày 1 tháng 5 sao? Lúc đó, tôi muốn xin nghỉ 3 ngày. Giọng nói của cô nhỏ xuống dần. Khuôn mặt của Lý Mưu cũng tối sầm lại. Xin nghỉ phép, giọng nói của Lý Mưu tăng lên quãng 8. Trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Tiêu Lăng Dạ. Giọng nói của ông mới hạ xuống lại 8 quãng. Nhưng vẫn như cũ không có nghi ngờ gì. Không được, đạo diễn, tôi có việc quan trọng. Là chuyện đại sự trong đời. Vốn dĩ Lâm Quán Quán muốn nói chuyện với đạo diễn về việc xin nghỉ phép này từ lâu. Nhưng lịch trình dàn dựng của Lý Mưu ngày nào cô cũng có lịch. Nếu xin nghỉ tạm thời, bối cảnh được dựng ban đầu tốn nhiều thời gian và công sức, sẽ không được sử dụng. Nếu xin nghỉ phép trước, đạo diễn có thể sắp xếp sớm hơn một chút, để không làm chậm tiến độ của đoàn phim vì cô. Không được, không được. Đạo diễn từ chối kịch liệt, tận tình khuyên bảo với Lâm Quán Quán. Nói, Quán Quán, không phải là tôi không muốn. Hãy nghĩ xem, có khi nào cô xin nghỉ phép mà tôi không chấp thuận. Nhưng lần này thì không được. Tiến độ của đoàn phim đã quá chậm. Bây giờ, nếu tiếp tục quay như thế này, tôi không biết khi nào mới đóng máy. Cô cũng biết đó, hậu kỳ chúng ta còn phải thực hiện các hiệu ứng đặc biệt. Đoàn phim của chúng ta đã liên hệ với công ty sản xuất hiệu ứng đặc biệt ở nước M, nhân viên và máy móc bên đó giá mỗi ngày đều là giá trên trời. Còn bên phía điện ảnh thành phố thì thời gian để đoàn chúng ta ký hợp đồng là có hạn. Nếu vượt quá thời gian cũng mất rất nhiều tiền. Tôi sẽ trả tiền. Tiêu Lăng Dạ trực tiếp ngắt lời ông. Nghỉ 3 ngày, Lý Mưu nuốt nước miếng. Ông nhìn Lâm Quán Quán, chưa từ bỏ ý định hỏi. Có cần thiết phải xin nghỉ không? Lâm Quán Quán gật đầu. Vậy cô phải cho tôi một cái lý do. Rốt cuộc là chuyện gì mà là sự kiện trọng đại của cuộc đời cô? Nếu như cô không nói rõ cho tôi biết, tôi nhất định không đồng ý. Cách chương.